Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54 phá kén. Thiếu nữ âm sắc, cho dù ở KTV sai lệch microphone hạ, vẫn như cũ dễ nghe đến nổ mạnh. Linh hoạt kỳ ảo lại xa xưa. Giang Khê liền sướng một đầu. Ở những người khác ồn ào khi, nàng vô luận như thế nào không chịu lại tiếp tục. Ngô Kiệt về điểm này đại thiếu gia tính tình sớm tại Giang Khê chịu ca hát khi liền đi xuống. Xua xua tay, thấy đủ đi các ngươi. Ta đây cũng là đầu một hồi nghe Phỉ Phỉ cầm đầu mấy cái nữ hài ở kia ném cái sàng chơi. Các nàng đều đối bị này giúp nam nhân phụng Giang Khê có điểm xem không thuận ý. Này đại khái là bệnh chung. Đúng vậy, nhân gia là tương lai đại ngôi sao ca nhạc, chúng ta chính là trong đất hoa cải giàu. Như thế nào so? Giang Khê không quá cười. Nàng không cười khi, liền toàn bộ một băng sơn mỹ nhân, đạm mạc lại quạnh quẽ, nhìn có chút bất cận nhân tình. Liền Ngô Kiệt ở nàng trước mặt đều giống trống rỗng lùn một đoạn. Không khí dần dần mà đình trệ xuống dưới. Giang Khê thở dài, nàng liền biết chính mình đời này chỉ sợ là thích ứng không được loại này trường hợp. Dứt khoát trước tiên đứng dậy cáo từ. Ta một hồi còn có việc, đi về trước, các ngươi chơi. Phỉ Phỉ cười thanh, quả nhiên đại ngôi sao ca nhạc là chướng mắt chúng ta, ngươi mẹ nó cấp lão tử bớt tranh cãi. Ngô Kiệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phỉ Phỉ thè lưỡi, ta cũng chưa nói cái gì a. Giang Khê yên lặng chiều Phỉ Phỉ nhìn hai mắt. Đột nhiên hòa ái dễ gần mà cười. Ngươi còn thích Ngô Kiệt? Phỉ Phỉ mặt lập tức đỏ. Kia lại, thế nào? Chẳng ra gì. Giang Khê xách đai an toàn. Chính là Ngô Kiệt giống như không thế nào thích ngươi, cùng một cái tiểu thí hài tranh luận thích. Không thích, Giang Khê đều cảm thấy chính mình hạ giá. Nói cho hết lời, chiều mọi người gật gật đầu. Xem cũng không thấy Ngô Kiệt, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Ngô Kiệt trong lòng mạc danh có điểm hoảng. Hắn người này từ nhỏ đến lớn không chịu quá ủy khuất, dưỡng thành một thân thiếu gia tính tình. Ngày thường bên người người cũng đều chiều hắn, mặt mũi lớn hơn thiên. Liền lão tử cũng là tưởng dỗi liền dỗi, nhưng lại hỗn không tiếc, cũng phẩm ra một chút. Giang Khê vừa rồi không lớn vui sướng, vội vàng đuổi theo, ở cửa chặn đứng người. Tiểu Khê, ngươi đừng nóng giận. Hắn ủy khuất ba ba mà rũ xuống đầu. Đại cao vóc ở Giang Khê trước mặt, cùng chỉ nãi cẩu dường như, thu liễm khởi một thân lệ khí. Ta liền nhất thời không quá đầu óc, lần tới sẽ không, vẫn là cái thiếu niên a. Chính mình khi đó, chỉ sợ còn không bằng người. Nam hài tử mặt mũi, Giang Khê thở dài, mềm lòng một cái chớp mắt. Ngô Kiệt người này quán sẽ giá thang thượng tưởng. Liêu mí mắt xem Giang Khê không khí, thật cẩn thận mà tóm được nàng thủ đoạn. Ngoặc kép, Tiểu Khê, ân ta đưa ngươi trở về, ngươi bằng hữu đều ở, cũng đừng tặng, ta trực tiếp kêu xe trở về liền thành. Giang Khê xoa xoa thiếu niên tế nhuyễn tóc, nhịn không được nói một tiếng, ngoan kia không thành. Đại lão gia, như thế nào có thể làm bạn gái chính mình ra đi? Ngô Kiệt lắc đầu, Ngu Nhạc Thành nghe hồng lập lòe, màu sắc rực rỡ quang rơi xuống, giống như cấp váy trắng thiếu nữ thêm tầng mê ly dụ hoặc. Giang Khê cười xem hắn, làm sao vậy? Ngôi sao giống như dừng ở đôi mắt của ngươi. Ngô Kiệt duỗi tay vùng, ôm lấy thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo, cúi đầu hôn đi xuống. Có lẽ là ánh trăng quá mỹ diệu, có lẽ là thiếu nữ quá mê người. Ngô Kiệt có trong lúc nhất thời khống chế không được chính mình động tác, Giang Khê trong ngực Chung nhẹ nhàng mà dậy dụa, lại làm hắn càng thêm nhiệt huyết, hai tay ấn đến càng thêm khẩn, như là muốn đem người xoa tiến trong thân thể. Mềm mại cánh môi như mật tựa đường, lộ ra hương thơm mani. Giang Khê gắt gao nhắm mắt lại, lông mi như run rẩy cánh bướm, nhấp nháy, Bối Lịch bác sĩ gương mặt tươi cười ở trong đầu xẹt qua. Nói cái luyến ái đi, Tiểu Khê, nàng nói cho chính mình, nhưng từ ngực, từ trong óc, từ trong cổ họng phiếm đi lên tê ngứa, như thế nào cũng khống chế không được. Nàng gắt gao ấn xuống chính mình tránh ra xúc động, thiếu niên nghiền nàng cánh môi, tình nhiệt, rõ ràng, xúc động, nam tính hơi thở từ chóp mũi, từ chạm nhau ra thịt chui vào, vô khổng bất nhập, nhẫn, nhịn xuống. Giang Khê nghẹn đỏ đôi mắt, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy váy, ngưỡng mặt thừa nhận, Ngô Kiệt càng ngày càng không thỏa mãn. Tay không tự giác mà từ bên hông hướng lên trên phàn, thẳng đến sắp xoa mềm mại, lại bị đột nhiên một phen đẩy ra. Giang Khê lực đạo có điểm trọng, Ngô Kiệt bị đẩy đến một cái lảo đảo, đụng vào chiêu bài bên cạnh một chản đèn đặt dưới đất. Leng keng, đèn đặt dưới đất lắc lắc, tại đây náo nhiệt lại ồn ào mảnh đất. Không ai để ý như vậy một chút động tĩnh. Ngô Kiệt mờ mịt mà xoay người nhìn lại, lại chỉ bắt giữ đến váy trắng thiếu nữ chợt lóe rồi biến mất váy biên. Giang Khê cảm thấy ngực sắp nổ mạnh, nàng chạy trốn cùng Linh Dương giống nhau mau. Ngô Kiệt ở trong nháy mắt bộc phát ra công kích tính làm nàng cảm giác mê hoặc. Cũng không biết sao lại thế này. Ở kia trong nháy mắt, Giang Khê lựa chọn chạy trốn. Kim Đỉnh Ngu Nhạc Thành ở vào quán ba một cái phố trước, một cái phố vẫn là ngựa xe như nước, nghe hồng lập lòe. Sau một cái phố liền đều là ngõ hẹp tích giã, hoang tàn vắng vẻ. Chị An không tính quá hảo, cũng không tính quá cây mon sơ, nhưng Giang Khê như vậy cái nộn xinh xinh thủy linh linh tiểu cô đương liền như vậy lẻ loi mà đi ở trên đường, đường tắt khẩu nảy sinh con dẹp cùng cống thoát nước nhị lưu du thủ du thực liền nhịn không được. Tiểu nha đầu, chỗ nào đi nha? Một đám uống đến say bí tỉ hán tử say ngăn cản đường đi. Nhiễm hoàng mau năng hình xăm, vừa thấy liền không phải cái gì hảo điểu. Trên đường người đi đường trải qua nhóm người này, lại bị chừng thì cũng chưa dám phóng một tiếng, liền vội vàng qua đi. Giang Khê ấn hạ hoảng loạn, các ngươi đừng sằng bậy, ta bạn trai liền ở bên cạnh, ha ha ha. Nam bằng hữu, đám lưu manh giống như nghe được cái gì buồn cười sự làm ồn xô đẩy lại đây. Nam nhân trong miệng mùi rượu thẳng phun đến trên mặt, tiểu muội muội chúng ta không sợ, học sinh muội bọn họ đều chơi đùa, cái nào dám báo nguy. Sôi nổi đóng chặt miệng, nhiều nhất dọn cái ra, không một cái dám đến tìm phiền toái. Này giúp du thủ du thực nhóm không có sợ hãi, làm Giang Khê nháy mắt đoán được đây là nhất bang kẻ tái phạm money thành niên nam tử, lực lượng không phải chính mình một cái vị thành niên thiếu nữ có thể chống lại. Giang Khê ý đồ cấp chính mình nghĩ ra một cái biện pháp chạy ra tới, nhưng nàng quên mất những người này không phải sở thiên, bọn họ chỉ cầu một cái sung sướng, sẽ không ý đồ cùng ngươi đối thoại, cùng ngươi tán tỉnh. Thô bạo thân thể ngôn ngữ mới là bọn họ hoành hành bá thế tư bản. Ngươi, Giang Khê bị một phen túm chặt tóc, buổi chiều tỉ mỉ biên chế biên tập và phát hành thành nhược điểm bị toàn bộ kéo lấy. Một con bàn tay to ấn xuống nàng miệng, làm nàng cầu cứu thành nước nở. Còn lại người hống đến một tiếng xông tới, chết lôi kéo thân thể của nàng hướng góc chết bước. Chuyển qua đi, chính là một cái hẻm tối. Nghe Hồng Chiếu không tiến vào, Quang Minh Chiếu không tiến vào, Hy Vọng cũng đồng dạng Chiếu không tiến vào. Giang Khê nức nở dậy dụa mà lợi hại hơn. Trong bóng đêm, này đó thô bạo nam nhân toàn bộ biến thành tang gia đặng đám kia nam nhân mặt. Ánh trăng thanh lãnh, tinh tinh điểm điểm mà dừng ở thiếu nữ trần trụi cánh tay. Mềm mại châm dệt sam bị xả thành một cái một cái. Thiếu nữ tỉ mỉ chọn lựa váy dài bị xé lạn. Ở tràn đầy bùn hôi mặt đường đánh quá lăn. Lộ ra dơ bẩn một mặt. Giang Khê mở to con mắt. Nước mắt không chịu khống mà rào rạt rơi xuống. Nàng ý đồ thấy rõ này đó ác mộng. Tế cánh tay tế chân cực lực dãy giụa. Rồi lại bị ba chân bốn cẳng điện lao lao ấn ở âm lạnh mặt đất. Tiểu nương da cũng thật nộn rầm. Ngực quần áo bị xé mở ra. Giang Khê run lẩy bẩy. Đau khổ cảm dần dần mãnh liệt lên. Nàng có thể cảm giác được bệnh sởi từng viên phát ra. Thiếu nữ như ẩn như hiện trắng tinh da thịt lộ tại đây giúp thô nhân trước mắt. Như là một liều mạnh nhất mà hữu lực xuân dược. Đường tắt lối vào. Hàn Sâm rũ mắt thấy trước mắt tu la địa ngục. Lù lù bất động. Cao bí thư tưởng vọt vào đi. Lại bị ngăn trở. Chờ một chút Hàn Tổng. Phía sau bảo tiêu cũng nhịn không được. Lão bản cũng không biết sao lại thế này. Đi theo cái này nữ oa oa tới rồi nơi này. Rõ ràng là quan tâm nhân gia. Nhưng mắt thấy nữ oa oa ở mí mắt phía dưới phải bị đạp hư. Cũng có thể nhận đến đi xuống. Thật sự làm người xem không hiểu. Hàn Sâm trước sau lặng im không tiếng động. Gió thu phất quá ngọn cây. Lá rụng sàn sạt mà hạ xuống. Chỉ có kia một chỗ trong bóng đêm không tiếng động lại vô lực dậy ruộng có vẻ phá lệ kinh tâm động. Phách, Giang Khê hai chân bị mở ra. Nam nhân thô lệ ngón tay túm nàng quần biên đi xuống. Nàng khép lại hai chân. Lại bị hung hăng quăng một cái tát. Tiểu nương gia chính là thiếu thao. Tiểu nương gia chính là thiếu thao. Ngoặc kép, thiếu thao. Tăng toàn căn vô số lần hô quát ở trong đầu quanh quẩn. Hỏa, hỏa, tận trời hỏa thế. Ở trong nháy mắt đốt lên. Giang Khê đột nhiên mở mắt, nước mắt vẫn như cũ không ngừng mà đi xuống lạc, nhưng nàng dần dần không run lên. Nàng có thể thấy rõ trước mắt một đám lưu manh, có thể thấy rõ chính mình. Từ trước học quá một đoạn phòng thân thuật dần dần bị nhớ lại tới. Giang Khê đột nhiên ôm lấy cái kia sắp sửa áp xuống tới thành niên nam tử. Uốn gối hướng lên trên hung hăng mà đỉnh đầu. Đi tìm chết. Nam nhân như tao thống kích. Co rúm lại ngã xuống trên mặt đất. Đi tìm chết. Giang Khê nở nụ cười. Càng cười, nước mắt lại lưu đến càng hoan. Ở kề bên tuyệt địa, tại đây giúp nhất giống tang toàn căn kia giúp hạ cửu lưu tử trong đám người. Nàng rốt cuộc hiểu được. Nàng từ trước ghét bỏ. Bất quá là sợ hãi thật sâu. Cho dù từ trước hết thảy đều bị nàng một phen lửa đốt, nhưng kia sợ hãi lại vẫn như cũ cắm rễ ở sâu nhất đáy lòng. Cùng với nàng vô số ngày ngày đêm đêm monster, nàng sợ hãi những cái đó có thể dựa vào trời sinh lực lượng đối nàng tùy ý sâu xé nam nhân. Sợ hãi bị cầm tù lăng nhục ngày ngày đêm đêm. Cho nên ở đối mặt Ngô Kiệt đột nhiên thế công, nàng sẽ hoảng loạn đến nỗi với hoảng không chọn lộ. Cho nên ở đối mặt này giúp hạ cửu lưu giờ tí, nàng không hề chống cự chi lực, mặc người sâu xé. Giang Khê cho rằng chính mình trọng sinh, nhưng kia trái tim lại vẫn như cũ đắm chìm ở nghiêm xương trời đông giá rét. Nàng chưa từng có quên quá những cái đó thống khổ. Nàng tưởng chán ghét, kỳ thật là sợ hãi. Không khắc phục sợ hãi, như vậy liền tính nói 1000 lần 1000 thứ luyến ái cũng là vô dụng. Hàn Sâm giống như nghe được chỗ tối con bướm chấn cánh thanh âm. Khóe miệng không khỏi hơi hơi kiều lên. Nếu có người thấy, nhất định sẽ bị thế gian này đẹp nhất tươi cười mà kinh sợ. Chỉ tiếc, này hết thảy đều bị che giấu ở trong bóng tối. Đi cứu người, liền ở Hàn Sâm vừa dứt lời. Cao Bí Thư cùng Bảo Tiêu Cơ hồ ở cùng thời khắc đó xông ra ngoài. Người biết võ thành thạo, chỉ chốc lát liền đem đồ có hung ác đám lưu manh ẩn ở trên mặt đất ma sát. Giang Khê ngơ ngẩn mà nhìn, một kiện mang theo nhiệt độ cơ thể tây trang khoác xuống dưới. Hàn Sâm hơi hơi cúi đầu tới, xử lý đến không chút cầu thả đầu tóc lộ ra không quá nghe lời một rúm. Nam nhân hơi hơi cung thân, nhỏ dài hữu lực, tay không chút cầu thả mà giúp nàng đem tây trang nút thắt khấu lên. Tinh tế, kiên nhẫn, cùng kia phong lưu mà ngả ngơn bề ngoài bất đồng. Hàn Sâm ngón tay thực ấm áp, ngoặc kép, cảm ơn, Giang Khê yết hầu phát sáp, nửa ngày mới ra tiếng. Cảm ơn ngươi không có đánh gậy ta, cảm ơn ngươi, đánh thức ta. Nàng cười đến khó coi, gương mặt kia trên mặt đất lăn quá, dính đầy đất hôi. Hàn Sâm từ trong túi móc ra một phương khăn tay, giúp nàng xoa xoa, thanh âm rất thấp, ngoặc kép, không khách khí. Ta tiểu sói con, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Hắn vươn tay, đào hoa dường như đôi mắt dưới ánh trăng như một tuông thanh triệt hồ nước, sóng nước lóng lánh. Giang Khê đem tay cầm đi lên. Ngươi hảo, ta là Giang Khê. Hết chương.